Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Mạc Thiền, Mạc Sâm bĩu môi, ra từ nhỏ gọi vào đại, thập nhất nương nhiều tốt, cái gì đại tiểu thư, vừa nghe cũng biết là cái ương ngạnh kiêu ngạo danh hào. Tổ gia gia nãi nãi cũng thật là, a nha, Mạc Sâm nâng tay ôm đầu, Mạc Thiền một thân xanh nhạt áo dài. Thanh véo von đứng ở bên cạnh bàn, khuôn mặt thản nhiên, Mạc Sâm sờ sờ trên đầu khó chịu, phồng ánh mắt, thập nhất nương, ngươi lấy chén trà tạp ta nào, ngươi đây là mưu sát thân ca ngươi cũng biết, gặp qua đại tiểu thư, Đông Tuyết theo hành lễ, Mạc Thiền nâng tay, nàng liền biết điều lui xuống, sáng sớm quầy nhiễu người thanh mộng không nói, lại vẫn sau lưng tại nha đầu trước mặt bố trí khởi tổ ra ra nãi nãi. Từ ca, lúc này ta với ngươi cầu xin tình, ngươi chẳng lẽ là liền quên lần trước trên mông bị thương. Nàng rót chén trà, đẩy hướng một bên, Mạc Sâm ngoan ngoãn lại đây ngồi. Khụ khụ, ngươi nha đầu kia, hảo hảo nói liền là, như thế nào lại nhắc tới thượng trở về. Chuyện cũ đừng vội nhắc lại. Lần trước hắn gặp lỗ gia thất thiếu gia bên đường cường đoạt dân nữ. Mang theo các huynh đệ cùng lỗ ra tranh cãi, kết quả hắn nhất thời không tra trung nhân ra cạm bẫy. Một đám do người cứu hắn chui đầu vô lưới, trừ nhị ca chạy kẻ trộm nhanh, về nhà đến báo tín, Mạc Tàng Phong mới mang người đến cửa thương lượng, người là đều trở lại, được mặt cũng ném xong, Mạc Sâm bị người treo cổ thượng, Mạc gia tới cứu thời điểm, thần trí đều không thanh. Ai biết trở về thương mới dưỡng hảo đâu. Lão gia tử liền hạ lệnh bóc quần trước mặt mọi người đánh 30 gậy gộc. Kia một hồi sở hữu tham dự Mạc gia người, bao gồm biết sự tình không báo, tất cả đều không được hảo đi, như thế nào không đề cập tới. Chúng ta Mạc gia lấy trí kế nổi tiếng thiên hạ, này lại tốt, lần trước cố tình toàn thành ngốc tử, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trong, ta không phải bỏ qua. Sớm hay muộn có một ngày muốn cho lỗ ra ngã cái đại té ngã, nàng mặt mày vừa bay. Người bên ngoài chỉ nói Mạc gia tư thiếu ánh sáng có nhiệt huyết lại ngốc nghếch nhi. Nàng lại biết, đây là lỗ ra nhìn chuẩn tư ca, chuyên môn bố trí bộ đâu. Lần trước liền nhân việc này, lỗ ra lại liên tục võ lâm đệ nhất thế gia, còn muốn đánh nàng nhị tỷ chủ ý, nghĩ mỹ, tốt tốt, hảo muội muội của ta. Chúng ta Mạc gia có thể đếm được ngươi lợi hại nhất. Ta nơi nào có thể nhẫn, chỉ là tổ gia gia gậy gộc lợi hại. Ta đây không phải là dằn xuống đáy lòng nha. Nào một ngày ngươi nghĩ biện pháp, nhất định nhớ mang theo ta à, Mạc Sâm vội vàng lấy lòng nói. Đúng rồi, Tư ca, sao không thấy Ngũ ca? Mạc Thiền bỗng nhiên nói, Mạc gia lão Ngũ Mạc Kinh Nam không phải Mạc gia huyết mạch. Mà là Mạc gia nhị thúc trước kia từ bên ngoài ôm trở về đến. Nói là bằng hữu phó thác, Mạc gia trước nhận nhân gia ân huệ, lần này lợi dụng này báo đáp ân tình, Mạc gia trưởng bối vừa nghe liền trong lòng biết rõ ràng. Cũng liền chấp nhận, từ nhỏ đãi đứa nhỏ này giống như mình ra, không hề giữ lại, toàn khi chính mình nuôi. Chuyện này Mạc gia bọn tiểu bối kỳ thật đều không biết. Mạc Thiền cũng là tại 12 tuổi trong lúc vô tình phát hiện. Bất quá nàng cũng không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Mạc Kinh Nam cho Mạc gia cái khác tiểu bối không có gì khác biệt. Yêu nhất đọc sách, trời sinh thích động ý thức. Hơn nữa luyện võ thiên phù cũng hết sức lợi hại. Bất quá so không được thượng đầu vị này Mạc Sâm huynh trưởng. Từ ca Mạc Sâm cùng hắn có chút khập khiễng. Chỉ vì hai người đều là nhị thúc hai tử. Được rõ rệt cha mẹ càng cưng lão Ngũ, Mạc Sâm vẫn là thiếu niên tâm tính, khó tránh khỏi để ý chút, Mạc Kinh Nam càng là, hai người tuổi chênh lệch bất quá một tuổi, đều là tranh cường háo thắng niên kỷ, cho nên thường xuyên đối với đối phương cười nhạt, ai biết hắn làm cái gì đi. Mạc Sâm sắc mặt không tốt, thập nhất nương, ngươi cũng không thể làm phản a, ngươi là cùng ta tối thân, không thể cùng hắn tốt. Cha mẹ đều bị hắn đoạt đi, không thể ngay cả ngươi ta đều thua, nếu ngươi là luôn bộ dáng này. Sang năm giết ma đao trạch chủ, xác định vững chắc không cần ngươi, ánh sáng trưởng vóc dáng não không phát triển, Mạc Thiên cười. Giết ma đao cho Tô Tội có liên quan, cho nên cũng bị cùng nhau phong. Mạc Thiên nay liền không biết giết ma đao tuyển chính mình. Sao, giết ma đao như vậy thần, ngay cả đầu óc cũng nhìn ra được. Mạc Sâm Đồ còn thập phần nghiêm túc hỏi. Mạc Thiên bưng miệng cười. Theo vào cửa bọn nha đầu cũng không nhịn được cười làm một đoàn. Nào có người như vậy thừa nhận chính mình đầu óc ngốc. Thiên muội muội, ngoài cửa nam tử âm thanh trong trẻo truyền vào đến. Mạc Thiên ngước mắt xem qua, cao lớn vững chãi, khuôn mặt ôn nhuận, phong môi sửa mũi, tuy đã qua nhược quán tuổi, được vẫn là nhuệ khí bức người, tư thái lại mười phần khiêm tốn. Gặp qua ngũ gia, bọn nha đầu theo hành lễ. Mạc Thiên cười, ngũ ca nhanh chút tiến vào, ta nơi này cần phải náo nhiệt quả nhiên. Mạc Sâm đã muốn ngửa đầu chuẩn bị nghênh chiến. Mạc Kinh Nam mỉm cười vào cửa, thấy hắn khóe miệng cứng đờ, theo cũng không chút nào che giấu rơi xuống mặt. Hai huynh đệ cái ai cũng không phản ứng ai. Nghe nói Thiền muội muội nhận phấn chấn nhiệt độ cao, khi đó ta tại Phụng Thành, chưa thể kịp thời gấp trở về thăm. Thiền muội muội chưa có trách ta mới tốt. Mạc Kinh Nam đối với nàng lại là ôn nhu. Phụng Thành dưới đây 3 ngày lộ trình, làm phiền ngài chưa từng thấy trở lại, còn muốn người nói tiếng tạ, thăm muội muội vốn là nên, làm gì nói chút tranh công lời nói. Mạc Sâm âm dương quái khí, cố ý chọn hắn đâm ẩn đi, muội muội trí tuệ, tự nhiên biết tâm ý của ta, ngược lại là người nào đó, nửa điểm không vì muội muội suy nghĩ, làm hại nàng nhận này bị tội. Còn mệt nàng biện hộ cho, Mạc Kinh Nam không chút nào yếu thế. Mạc Sâm một hiệp liền trừng mắt nhìn cạn lời, mắt thấy liền muốn chia tay áo đánh nhau, nhanh chút im miệng đi, hai vị ca ca sáng sớm đến, ta này còn chưa rửa mặt chải đầu, trắng làm cho các ngươi nhìn chê cười. Mạc Thiên nói xong, vội vàng hai người đi ra ngoài, thu đi đông lại, qua năm, mùa xuân tháng 3. Mạc gia liền muốn đi tổ mời ra giết ma đao. Trước một vị giết ma đao chủ nhân chính là Mạc gia lão gia từ đại ca. Sớm ở 30 năm trước không có. Giết ma đao bởi vậy trốn vào tổ làm bạn chủ nhân. Chờ đợi 100 năm kỳ hạn lại đi trạch chủ. Năm nay, liền vừa 100 năm, Mạc Thiên cho lão phu nhân cùng ngồi ở trên xe ngựa. Vụng trộm vén rèm lên ra bên ngoài nhìn quang cảnh. Lão phu nhân híp mắt từng điểm ngủ gật, nàng thật cẩn thận không dám gọi người phát hiện, không thì xác định vững chắc lại là một trận phát biểu. Mạc Vân cưỡi ngựa đi theo một bên, thấy nàng thò đầu ngó giáo giác, thấu lại đây theo trong tay áo lấy ra một cái tiểu ngoạn ý. Một chỉ hạch chạm khắc đưa cho nàng, Mạc Thiên cầm đặt vào ở trên cánh tay, khoát lên trên cửa kính xe nhìn qua, nâng tay tiếp nhận, cảm ơn đại ca. Bất quá ngài muốn là cấp ta một quyền thoại bàn giết thời gian, ta sẽ càng cảm kích của ngươi. Mạc Vân điểm cái chán của nàng, còn dám nói cái gì ngài không ngài, nếu để cho tổ nãi nãi biết ngươi đang nhìn những kia thư sinh tiểu thư thoại bàn nhi, lỗ tai cũng đừng nghĩ thanh nhàn, ta liền nói là đại ca cho ta nha. Mạc Thiên vểnh vểnh lên môi, ngươi nha đầu kia thật sự không nói lương tâm ẩn đi. Mạc Vân cố ý mặt đen. Mạc Thiên cười, ánh mắt nhẹ chuyển lại là nhất định, có hơi nghiêng đầu xem qua, người đến người đi trên ngã tư đường, thân hình thẳng tắp nam tử bên cạnh đứng, ngăn cách được xa, nàng chỉ nhìn thấy hắn trên trán buông xuống sợi tóc cùng sống mũi cao thẳng. Một vị đại gia theo hắn bên cạnh qua, tựa hồ không đứng vững, thân hình hắn bất động, lại thò tay đem đối phương đỡ. Mạc Thiên cũng không biết làm sao, cảm thấy người này thú vị, nhìn vui vẻ, gặp kia đại gia cười ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ cảm tạ hắn, chợt đổi sắc mặt. Mạc Thiên nhướng mày, chẳng lẽ hắn trưởng rất xấu? Vẫn là nói, người này là cái có tiếng ác bá. Xe ngựa dần dần đi xa, nàng ánh mắt tùy theo thay đổi, sai mở ra Mạc Vân che, nàng lại nhìn qua đi. Cũng đã không có người, chẳng biết tại sao, nàng có chút mạc danh thất lạc, nhìn cái gì chứ, ta được báo cho ngươi, đừng trên đường cái nhìn chằm chằm nam tử xem, không thiếu được nhường tổ nãi nãi nhìn thấy. lại là một trận huấn, Mạc Vân quay đầu, cái gì cũng không phát hiện, không khỏi cảnh cáo nói. Mạc Kiền liếc hắn một chút, hừ, đại ca được thiếu tới đây bộ, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, làm sao sẽ biết ta xem là nam tử, không duyên cớ nói xấu ta, ngươi, Mạc Vân bị nàng chọc tức ngã ngửa. Còn có, chúng ta giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Lạc Anh Sơn trang tam tiểu thư mai như tuyết cô nương. Nói, Mạc Kiền liếc mắt nhìn đã muốn không tự chủ buộc chặt thân thể Mạc Vân. Khẽ cười một tiếng, ai nha, hôm kia ngày ta nghe nói nàng chuẩn bị luận võ chọn rể. Lỗ ra cái kia Lỗ Thiên Hưng đối với nàng nhưng là mơ ước đã lâu a. Như tuyết cùng ta tốt, âm thầm nhờ ta giúp nàng đâu. Cũng không thể nhường Lỗ Thiên Hưng được khoe đi, Mạc Vân vội ho một tiếng. Lặng lẽ thấu lại đây. Vậy ngươi cần phải như thế nào giúp nàng? Lỗ Thiên Hưng nghe nói chính là Long Thần Trảm đời tiếp theo chủ nhân. Bọn họ Lỗ gia giao chủ, ai chẳng biết mỗi người là kẻ điên. Mai cô nương nếu là giao cho loại người như vậy, cũng không phải là hại nhân ra sao? Mạc Kiền mỉm cười lung lay hạ chạm khác, dục biết chi tiết như thế nào? Này phải xem đại ca thành ý. Mạc Vân còn muốn nói. Mạc Thành An đã muốn đến gần. Nhìn tiểu hồ ly dường như Mạc Kiền. Lắc đầu. Đại ca, may mà ngươi tự xưng là văn võ song toàn. Muội tử vài câu liền đem ngươi hống phải tìm không bắc nha. Nhị ca lời nói này không đúng. Hống đến lớn ca tìm không ra bắc. Cũng không phải là muội muội ta. Mà là nhân ra rơi tương đương. Nàng kéo dài âm điệu. Quả nhiên Mạc Vân một phen kiềm chế Mạc Thành An, nhị đệ, ngươi không phải bảo hộ ở phía sau sao? Chạy loạn cái gì? Cùng ta trở về, Mạc Thiên mỉm cười xem hai người đã đi xa. Ngoái đầu nhìn lại một lần nữa nhìn thấy nam tử kia. Vẫn là một cái bóng dáng. Nàng ngẩn người, lập tức nhíu mi, trở về cũng không ngắn cuộc sống. Nàng lại cái gì cũng không có làm thành, trừ ở nhà trêu đùa các ca ca. Cũng chính là giống như kiếp trước bình thường được cái nữ gia cát danh hiệu. Nửa điểm không có thay đổi gì. Nàng tuy nói có tám thành kết luận là người nọ hại nàng. Nhưng hôm nay lại nhìn, đối phương đối nàng che chở yêu thương không phải giả. Chắc hẳn trong đó chắc chắn ẩn tình. Đáng tiếc của nàng ký ức bị phong. Không thì định có thể minh bạch tiền căn hậu quả. Phát hiện nam tử kia không chỉ nàng một cái. Mặc ra người không phải ăn chay, tuy nói không phải là không có khả năng trùng hợp đi đồng nhất con đường. Nhưng là nay sự tình liên quan đến giết ma đao, đối phương rơi xuống đất im lặng, rõ ràng cho thấy cao thủ, còn vẫn cùng sau lưng Mặc ra. Đây liền thú vị, Mặc Thiên Đổ thường nhìn hắn vài lần, bất quá không một lần nhìn thấy chính mặt, nhìn ra được người này cũng thực cẩn thận, có phần này cẩn thận tại. Nàng đã muốn kết luận, đối phương có mưu đồ khác, hơn nữa chính là hướng về phía giết ma đao mà đến. Đến tổ, nàng xuống xe ngựa, không giấu vết nhìn một vòng, người nọ không thấy, xoay người đỡ lão thái thái xuống xe ngựa, đoàn người vào Mạc gia tổ địa Mạc gia lấy năng lực phân biệt đối xử. Cùng sở hữu 10 vị, tiền ngũ vị đương gia đi theo vào, còn lại ngũ vị canh giữ ở cửa. Lục đương gia cưới, hảo hán theo một đường, đến nhi, cũng đừng cất giấu, xuất hiện đi, một lát yên tĩnh sau, tô tội hiện thân, nay Mạc Thiền 16 tuổi, hắn muốn tại một năm sau mới có thể bước vào giang hồ. Sau đó liên tiếp khiêu chiến võ lâm anh hào, thẳng đến Mạc Thiền 18 tuổi chiêu tế là lúc, cùng nàng gặp nhau, bị đang muốn chạy trốn ra ngoài chơi nàng quấn lên. Hắn nay bản lĩnh. Sư phụ nói, nếu muốn báo thù, hắn còn lại luyện 3 năm, hơn nữa muốn giết kẻ thù không được, hắn còn muốn cho người trong thiên hạ biết năm đó chân tướng. Còn muốn có giết ma đao, bằng không, hắn vĩnh viễn chiến thắng không được đối phương, nhưng hắn không nghĩ chờ, hắn đợi không được, là cái tuổi trẻ hậu sinh, ngược lại là gan lớn, 300 năm đến, đánh giết ma đao chủ ý không ít. Có dám lẻ loi một mình, ngươi là người thứ nhất, bát đương ra cười, chậm rãi rút kiếm mần đi, vãn bối mượn đao dùng một chút. Trong vòng 3 năm, ổn thỏa trả lại, hắn có hơi liễm con mắt, ngữ điệu bình bình, chê cười, giết ma đao tự hành chạy chủ, như chính nó bay đến trước mặt ngươi. Ta chờ tự nhiên không lời nào để nói, nhưng ngươi muốn mượn ta Mặc gia truyền thừa chi bảo, tuyệt không có khả năng. Nói hoàn, lại không hay nói, Lục đương gia ra tay cho Tô Tội chống lại. Bá, bạch quang chiếu vào trên thạch bích, đao thật là nhanh, thập đương gia sấm sét kiếm Mặc Lâm nheo lại con ngươi. Hắn là cái mê võ nghệ, đột nhiên ánh mắt nhất định, không tốt, là kinh nhị thần tuyệt sát đao pháp. Hết chương.